Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1608, Sinh Mệnh Thần Cách, 2, góc truyện audio.com, tinh hồn nhất tộc truyền thừa đã lâu, chú trong này thiên tài vô số, trong những thiên tài này có rất nhiều đều là tồn tại có thể trùng kích vũ trụ thần, chỉ là hiện tại bọn hắn còn không có đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới mà thôi. Thánh vương tinh hồn nhất tộc, ngươi giết nhân tộc ta bao nhiêu cường giả, dùng tất cả đều là thủ đoạn hèn hạ xấu xa, hôm nay nhân quả báo ứng, tất cả thiên tài của tinh hồn nhất tộc ngươi ta toàn bộ tiếp thu rồi. Trong đôi mắt Diệp Thần bắn ra sát ý lăng lệ ác liệt, hừ lạnh một tiếng, thần niệm của vũ trụ thần, hướng nơi đóng quân của tinh hồn nhất tộc bay tới. Tinh hồn nhất tộc đối với nhân tộc thực hành chính là diệt sạch chủng tộc, không lưu một người sống, trong nhân tộc vô số thiên tài, vô số cường giả, đều đã bị chết ở trong tinh hồn nhất tộc đồ sát. Nhân tộc từ một chủng tộc phồn thịnh trải rộng trong vũ trụ, càng về sau thiếu chút nữa gần như diệt sạch, cái thâm cừu đại hận này, có thể nào không báo. Tuy trong tinh hồn nhất tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà ở bên trong cả nơi tinh hồn đóng quân, liền một cái vũ trụ thần cũng không có, như thế nào cùng Diệp Thần một vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả đối kháng. Thần niệm những vực thần, giới thần, hư không thần kia, vừa chạm đến thần niệm của Diệp Thần, liền nhao nhao tan tác, bọn hắn bị thần niệm của Diệp Thần cuốn vào bên trong đan điền thế giới. Diệp Thần cảm giác mình đã quá nhân từ, ít nhất cho tinh hồn nhất tộc một con đường sống, không có giống như Thánh Vương, tiến hành đồ sát chủng tộc. Bên trên nơi đóng quân tinh hồn mọc ra rất nhiều tinh hồn thần thụ, có một bộ phận bị Diệp Thần chuyển vào bên trong đan điền thế giới, có một bộ phận thì trực tiếp bị Diệp Thần phá hủy rồi. Đúng lúc này, một đạo thần niệm khóa ở trên người Diệp Thần. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, còn có một tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần chưa có chảy. Ánh mắt Diệp Thần hướng hư không xa xa ngóng nhìn đi, chỉ thấy một nữ tử tóc tím, đang đứng ở trên một gốc tinh hồn thần thụ cao nhất, mà trên bờ vai nữ tử này, đang đứng một con tiểu hầu tử lớn cỡ bàn tay. Là ngươi, Diệp Thần nói, nhíu lông mày thoáng một phát, hắn cũng không nhận ra nữ nhân này, bất quá hắn nhận thức tiểu mi trên bờ vai nữ nhân này. Bất quá tướng mạo nữ tử này, có một loại cảm giác quen thuộc sâu tận xương tủy. Nữ tử này hướng phía trước nhìn ra xa, ở bên trong nơi đóng quân của tinh hồn nhất tộc, tinh hồn thần thụ không giới hạn kia thành phiến bị Diệp Thần trừ tận gốc, còn có rất nhiều thì là bị Diệp Thần thần niệm trực tiếp hủy diệt, chỉ còn lại có mấy trăm gốc tinh hồn thần thụ chỗ khu vực của nàng. Nàng thở dài một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nói, tinh hồn nhất tộc diệt sát nhiều chủng tộc như vậy, hôm nay gần như diệt vong, coi như là trừng phạt đúng tội a. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần nói, mấy trăm gốc tinh hồn thần thụ này có thể lưu lại không? Nữ nhân này, đúng là Tử Yên. Diệp Thần nhìn xem Tử Yên, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt Tử Yên quá mức thâm thúy, bên trong bao hàm quá nhiều cảm tình, để cho Diệp Thần có chút khó hiểu, rồi lại có một loại thương cảm không hiểu. Hắn trầm mặc một lát gật đầu nói, được, tuy nàng là tinh hồn nhất tộc nhưng Diệp Thần lại cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc phát ra từ linh hồn kiếp trước của hắn cùng nữ tử thần. Góc truyện audio.com, tấn tinh hồn này, hẳn là có một ít sâu xa, nghe được nàng khẩn cầu, Diệp Thần liền đáp ứng. Nếu như tinh hồn nhất tộc còn muốn tiếp tục đuổi giết nhân tộc, Diệp Thần tất nhiên sẽ đem mấy trăm gốc tinh hồn thần thụ còn lại này cũng trừ tận gốc. Ánh mắt Tử Yên, đã rơi vào trên một gốc tinh hồn thần thụ cao nhất, trong đó, là khỏa tinh hồn thần thụ này, sinh ra đời tinh hồn nhất tộc Thánh Vương. Thời điểm Thánh Vương tại vị, vì tầm bổ tinh hồn thần thụ này, đốn vô số tinh hồn thần thụ, dùng tinh túy của tinh hồn thần thụ tầm bổ, khiến nó lớn lên rất nhiều. Tử Yên tay phải vung lên, một đạo thần lực hướng khỏa tinh hồn thần thụ kia oanh tới. Ầm ầm, trong chốc lát gốc tinh hồn thần thụ kia bị Tử Yên oanh tan thành mây khói. Tử Yên thả người lướt đến trên lưng hỗn độn thần thú, nhìn xem Diệp Thần nói. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, những người khác có lẽ đều đã đến, còn thiếu hắn rồi. Hỗn độn thần thú lăng không bay lên, hướng vạn đạo hào quang trong hư không bay đi. Bên trong hư không thế giới, Diệp Thiên Huyền, Diệp Tĩnh Giao, Ali, Đạm Đài lăng chúng Diệp ra vũ trụ thần, chiếm một cái nơi hẻo lánh. Chiến đấu sắp bắt đầu, Thánh Vương phía trước tinh hồn liên minh, đột nhiên cảm thấy cái gì? Là tinh hồn thần thụ. Sắc mặt Thánh Vương đại biến, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, nơi đóng quân của tinh hồn nhất tộc bị tận diệt rồi. Đáng giận, Thánh Vương phẫn nộ cắn răng, rõ ràng có người dám đối với tinh hồn nhất tộc làm chuyện tình như vậy, quả thực không thể tha thứ. Trên người Thánh Vương thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, đột nhiên cảm thấy cái gì, lăng lệ ác liệt vô cùng, ánh mắt tràn đầy sát cơ, hướng xa xa nhìn lại. Ở cuối cùng phiến hư không thế giới, một con hỗn độn thần thú cực lớn tiến nhập hư không thế giới, ở trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú, hai cái thân ảnh lỗi lạc mà đứng. Trời ạ, lại là hỗn độn thần thú, là hỗn độn thần thú của sinh mệnh tổ thần, hỗn độn thần thú rõ ràng bị hàng phục, Có mấy vị siêu cấp cường giả đã từng thấy qua hỗn độn thần thú, sau khi sinh mệnh tổ thần chết, hỗn độn thần thú liền biến mất rồi, bọn hắn một mực đang suy đoán hỗn độn thần thú đi nơi nào, không nghĩ tới thời điểm hỗn độn thần thú xuất hiện lần nữa, rõ ràng đã bị hàng phục thành tọa kỵ của cường giả nào đó. Hai cường giả trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú kia, đến cùng là thân phận gì? Chớp mắt thời gian, tin tức liền truyền ra, ngồi ở trên hỗn độn thần thú, liền là nhân tộc Thánh Quân. Nhân tộc Thánh Quân xuất thế, cường giả các tộc tâm tư đều lung lay. Trận chiến này kịch liệt, muốn nói có ai có thể lực áp quần hùng, không phải tinh hồn nhất tộc Thánh Vương không còn ai. Mặt khác ở bên trong các tộc cường giả, không có ai có thể cùng Thánh Vương đối kháng. Nhưng mà nhân tộc Thánh Quân vừa xuất hiện, vậy thì không giống với lúc trước. Năm đó Thánh Quân là một người duy nhất có thể cùng tinh hồn nhất tộc Thánh Vương chống lại. Hai cường giả đỉnh phong này số mệnh quyết đấu, sẽ là kết quả dạng gì? Bọn hắn hướng Diệp Thần nhìn lại tướng mạo của Diệp Thần cùng năm đó có chút không quá đồng dạng, bất quá tất cả mọi người không có kỳ quái, đã đến loại cấp độ như Thánh Quân này, đổi lại thân thể là quá đơn giản rồi. Diệp Thần đứng ở trên hỗn độn thần thú phong độ tư thái tuyệt thế cùng năm. Góc truyện audio.com, đó giống nhau như đúc, thực lực của Diệp Thần tựa hồ so với năm đó còn muốn cường thịnh hơn nữa đã có hỗn độn thần thú cái sinh mệnh tổ thần tọa kỵ này, sợ là nguyện nhất định phải có đi à nha. Cách chương.